Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1543, quy tắc hôn nhân, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ đi làm liền cùng lão bản đưa ra muốn từ chức ở nhà dưỡng thai. Làm lão bản mau chóng nhận người, lúc nào chiêu đến người. Cố Thiền Vũ lúc nào liền đi lão bản trước đó liền khuyên qua nguyên chủ làm không muốn đi ra công tác. Nhưng là nguyên chủ vì nuôi sống gia đình, chỉ có thể nâng cao bụng lớn ra tới kiếm tiền. Thấy Cố Thiền Vũ muốn từ chức, lão bản có chút vui mừng. Người rốt cục nghĩ thông suốt, tháng đều lớn như vậy, người mỗi ngày ngồi xe điện đi làm, nói thật ta thật không yên lòng. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, là rất nguy hiểm, cho nên ta nghĩ ở nhà nghỉ ngơi. Bất quá Vân tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta giữ bí mật, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, nếu như bọn họ biết là ta muốn từ chức, lại được ép ta ra làm việc. Nhắc lên Cố Thiền Vũ nhà chồng, Vân tỷ liền có chút ghét bỏ. Ngươi yên tâm, nếu như lão công ngươi bọn họ nếu là hỏi tới, ta sẽ nói là ta không muốn để cho ngươi làm. Ngươi tốt như vậy nữ nhân, gả cho nam nhân như vậy lão thiên mắt mù. Cố Thiền Vũ nở nụ cười không nói chuyện. Nói thật, Cố Thiền Vũ cũng cảm thấy nguyên chủ gả cho Trương Quốc Ninh là lão thiên mắt mù, cũng là nguyên chủ mắt mù. Người Trương gia sở dĩ như vậy ham ăn miếng làm, có một bộ phận nguyên nhân là nguyên chủ không thể trốn tránh. Nếu như nàng không như vậy nuông chiều Trương Quốc Ninh, Trương gia sẽ chỉ có nàng như vậy một cái sức lao động. Cố Thiền Vũ hiện tại từ chức, về sau không ai lại kiếm tiền cấp Trương Quốc Ninh cả một nhà bỏ ra. Ngươi không kiếm tiền, ta cũng không kiếm tiền, xem ai sốt ruột. Cố Thiền Vũ đã sớm đem tiểu thuyết một vạn chính văn cùng đại cương viết ra gửi bàn thảo. Nàng bàn thảo cũng đã qua, Cố Thiền Vũ cùng trang web xin mua đứt. Hiện tại tiểu thuyết phân hai loại, một loại là chia, một loại khác là mua đứt. Cái trước cùng đặt mua móc nối, cái sau chỉ cần viết, mặc kệ ngươi có hay không độc giả đều có tiền cầm. Chia tương đối có tiền đồ, nhưng là Cố Thiền Vũ hiện tại rất thiếu tiền, cho nên nàng lựa chọn đáng tin nhất mua đứt. Trên danh nghĩa Cố Thiền Vũ không có công tác, không thể kiếm tiền, nhưng nàng sau khi về nhà chuyên tâm viết tiểu thuyết, vẫn là có một bút rất khách quan thu nhập, chỉ là loại này thu nhập Trương gia sẽ không biết. Chờ trong nhà một phân tiền cũng không có, chân chính sốt ruột người là Trương Quốc Ninh bọn họ, Cố Thiền Vũ an vị chờ Trương Quốc Ninh mắc câu. Cố Thiền Vũ tan tầm sau khi trở về, Trương mụ mụ liền mặt lạnh đi tới. Nghe Quốc Ninh nói ngươi đem tiền lương đòi trở về, trong nhà mua thức ăn tiền không có, cho ta ít tiền. Trương mụ mụ lật ra một cái liếc mắt, hôm nay đều số mấy, muốn về tiền lương ngươi cũng không biết chủ động cho ta. Cố Thiền Vũ, đòi tiền đều như vậy lẽ thẳng khí hùng, không chút khách khí. Cố Thiền Vũ cười lạnh, nguyên chủ quen ngươi cái này tật xấu, lão nương cũng không quen. Cố Thiền Vũ lấy ví ra, sau đó cho Trương mụ mụ 10 đồng tiền. Nặc, mua thức ăn tiền. Thấy Cố Thiền Vũ liền cho 10 đồng tiền, Trương mụ mụ mặt trong nháy mắt liền đen. Như thế nào cấp 10 khối, trước đó không phải 600. Cố Thiền Vũ nhíu mày, 600 kia là một chút cấp một tháng, từ hôm nay trở đi mua thức ăn tiền một ngày đưa một cái, ta cũng nhanh không có tiền không bỏ ra nổi 600. Người muốn ta mỗi ngày đều với ngươi đòi tiền. Trương mụ mụ trừng mắt Cố Thiền Vũ. Đúng, Cố Thiền Vũ gật đầu. Trương mụ mụ nghiêm mặt đến lão dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như một ngày tiền đồ ăn, liền cấp 10 đồng tiền ngươi cảm thấy đủ. Đủ a, về sau buổi sáng liền nấu mì sợi đi. Trong nhà có mì sợi cũng có trứng gà, hoa một khối tiền mua hai cái cà chua là được rồi. Giữa trưa ăn đất đậu, khoai tây hiện tại 2 khối tiền một cân, mua 4 khối tiền là đủ rồi. Buổi tối còn có thể lại mua 4 khối tiền khoai tây, như vậy còn có thể thừa xuống một miếng tiền đâu. Cố Thiền Vũ, cách Trương.